Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 187 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thề, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Không, chúng ta cũng nên làm chút gì đó cho thành du quan. Đại đội phó lắc đầu nói, nhưng không phải là trực tiếp phái người tới tiếp viện. Trước kia, khi Khánh Mộ Lam bị vây ở núi Ngũ Lang, Đại Cường phụ trách dẫn đường Kim Phi đi cứu viện, xem như anh ta lập được một công. Sau đó, Trường Lương thấy anh ta là người thành thật, lại rất nghe lời, thì phái anh ta đến Đông Hải. Đại Cường tự biết bản thân anh ta không đủ thông minh, nên anh ta cuốn lấy Trương Lương để xin được cấp cho một đại đội phó thông minh nhanh nhạy. Bình thường, nếu gặp chuyện không thể ra giải quyết được, thì anh ta sẽ đi tìm đại đội phó để thương lượng. Đại đội phó cũng là người có trách nhiệm. Anh ta giúp đỡ Đại Cường quản lý cả đại đội gọn gàng, trật tự. Lão Ngũ, đã đến lúc này rồi, người đừng úp úp mờ mờ nữa. Người có biện pháp gì thì nói nhanh đi. Đại Cường tức giận nhìn đại đội phó của mình. Đại đội phó cũng biết sự tình khẩn cấp, nên cũng không úp mở nữa. Anh ta nói thẳng, chúng ta không thể phái người đi tiếp viện, nhưng ta có thể vận chuyển vật tư cho thành du quan mà. Làm thế không phải còn hơn là phái người sang đó trực tiếp nhiều ư? Đúng vậy, sao ta không nghĩ ra nhỉ? Đại Cường vỗ đuổi cái đét. Kim Phi cố ý xây dựng xưởng đóng thuyền Đông Hải thành một căn cứ, cho nên anh ta cho vận chuyển vật tư vào chỗ này không ngừng, trong đó có rất nhiều đạn dược. Vì để tấn công cướp biển, trong xưởng đóng thuyền còn có 3 chiếc cano cải trang thành chiến thuyền, cũng tiện cho việc vận chuyển đạn dược. Mà thứ hiện tại thành du quan đang thiếu nhất chính là đạn dược. Thành du quan có ưu thế về địa lý, nếu còn được cung cấp đạn dược liên tục thì quả thực sẽ có hiệu quả hơn là việc bọn họ phái 2 trung đội đến. Nói làm thì làm ngay. Vào đêm, Đại Cường phái 2 trong 3 chiếc cano chiến thuyền kéo hàng dương liệu đạn và thùng dầu hỏa. 2 chiếc cano chạy một ngày một đêm, chạng vạng ngày hôm sau mới chạy đến hải vực cách thành du quan hơn 10 dặm. Lúc đó trời còn chưa tối, họ không dám tới gần thành du quan, lại sợ kẻ địch nghe được tiếng máy hơi nước, nên họ tắt máy hơi nước đi ngay từ khi còn ở rất xa. Rồi chờ trên biển mãi cho đến khi trời tối đen rồi, họ mới dùng mái chèo để chèo thuyền tới gần thành du quan. Họ chèo 2 chiếc cano tới nửa đêm mới đến được khu vực phụ cận thành du quan. Trước khi đến đây, họ từng nghe Hồng An kể rằng cuộc chiến thủ thành của thành du quan cực kỳ ác liệt, nhưng sau khi đến đây họ mới thấy sự tình còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì họ tưởng tượng. Cho dù bây giờ đã là đêm khuya, thì cuộc tấn công của người Đông Man cũng không hề dừng lại. Thi thể kẻ địch chồng chất dưới tường thành đã thành đống cao đến 2-3 trượng. Điều chết người là khi nhân viên hộ tống trên tường thành ném bao thuốc nổ xuống, thì ánh lửa khi nổ chiếu sáng mặt biển khiến bọn họ bị kẻ địch phát hiện. Sau khi bị phát hiện, bè gỗ của kẻ địch không ẩn giấu sau núi nhỏ nữa mà tập trung hết ở bờ biển phía bắc. Khi chúng phát hiện những chiếc cano trên biển thì vô số người Đông Man chạy về phía bè gỗ, dâng buồm. Nhân viên hộ tống trên cano thấy thế thì vội vàng khởi động máy hơi nước chạy thẳng đến bến tàu thành du quan. Nhân viên hộ tống trên bến tàu cũng lập tức nâng cửa sạp của xưởng đóng thuyền. May mà tốc độ của máy hơi nước rất nhanh, trước khi bị bè gỗ của người Đông Man vây quanh thì cano đã vọt vào bến tàu của xưởng đóng thuyền rồi. Cửa áp hạ xuống ầm ầm chặn hết bè gỗ ở bên ngoài. Nhưng lần này bè gỗ cũng không quay về hướng bắc, chúng không ngừng tới lui trên vùng biển ở xung quanh bến tàu, phòng ngừa lại có cano đến đây. Điều này cũng thể hiện kế hoạch liên tục vận chuyển đạn dược cho thành du quan của Đại Cường thất bại. Hơn nữa, e rằng 2 chiếc cano này cũng không trở về được nữa. Hồng An dẫn theo 2 chiếc cano tàu chiến chạy liên tục mấy ngày mấy đêm, cuối cùng cũng có thể về đến bến tàu Kim Xuyên. Sau khi lên bờ, Hồng An không kịp nghỉ ngơi, anh ta chạy về làng Tây Hà luôn. Trong khoảng thời gian này, Kiều công chúa chịu áp lực rất lớn, những biểu hiện của ốm nghén càng rõ ràng hơn. Mấy lần ói vào ban đêm, Kiều Phi phải ở bên chăm sóc liên tục mới có thể đi vào giấc ngủ. Nhưng vừa mới ngủ được không bao lâu, anh ta đã bị Châu Nhi đánh thức. Sao thế? Kiều Phi mơ mơ màng màng hỏi. Châu Nhi thoáng nhìn Kiều công chúa đang ngủ say, cô ấy nhoài người cúi xuống, nhỏ giọng bên tai Kim Phi. Người trên trần viện số 1 đã trở lại. Kim Phi nghe xong thì thấy tỉnh táo hẳn. Thành Du Quan đã bị mất liên lạc một đoạn thời gian rồi, Kiều Phi vẫn luôn lo lắng, giờ cuối cùng cũng có tin tức. Kiều Phi cẩn thận xốc chăn lên, y ra hiệu cho Châu Nhi lấy quần áo đang treo trên giá lại đây. Châu Nhi là tỷ nữ bên người Kiều công chúa, cô ấy vẫn ở gian ngoài của phòng ngủ Kiều công chúa, ngay một cái cửa giữa hai người cũng không có, chỉ cách nhau một cái bình phòng. Lúc ban đầu Kiều Phi không quen, y không muốn cho Châu Nhi ở đây, nhưng Châu Nhi lại không nghe lời y. Kiều Phi không đánh được cô ấy thì chỉ có thể mặc kệ cô ấy ở đó. Sau này, lâu dần Kiều Phi cũng dần dần quen. Cho dù Kiều Phi và Châu Nhi đã hết sức cẩn thận, nhưng họ vẫn đánh thức Kiều công chúa. Kiều công chúa ho khan một tiếng, mở mắt. Cô ấy giơ tay sờ soạng chỗ bên cạnh, không thấy Kiều Phi thì chống tay nhổm dậy. Cô ấy thấy Châu Nhi đang giúp Kiều Phi buộc đai lưng, nhớ mày hỏi. Phu quân, sao vậy? Không có gì đâu, nào ngủ tiếp một lát đi. Kiều Phi tiến lên đỡ cổ Kiều công chúa để cô ấy nằm xuống gối. Nhưng y vừa buông tay thì Kiều công chúa lại nhổm dậy. Chẳng mau nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì, bằng không sao ta có thể ngủ được? Nếu không phải chuyện khẩn cấp thì Châu Nhi không thể ở nửa đêm đánh thức Kiều Phi được. Kiều Phi thấy cô ấy đã tỉnh rồi thì đành phải nói. Châu Nhi nói, người trên trần viện số 1 đã trở về, ta muốn đến hỏi tình hình Thành Du Quan ra sao. Vậy sao chàng không gọi ta? Kiều công chúa oán trách. Châu Nhi, lấy quần áo. Kim Phi biết Kiều công chúa chắc chắn không ngủ được nữa, đành phải cùng Châu Nhi giúp cô ấy mặc quần áo. Hồng An đã chờ ở cửa thừa phòng từ lâu, anh ta nhìn thấy Kim Phi và Kiều công chúa đến thì vội vàng khom người hành lễ. Tiên sinh, bệ hạ. Vào trong rồi nói. Kim Phi dẫn Kiều công chúa và Hồng An vào thừa phòng. Y thấy hai mắt Hồng An đỏ bừng thì biết Hồng An đã rất lâu chưa ngủ. Y ra hiệu cho Châu Nhi rót cho Hồng An một chén trà, sau đó hỏi. Thành Du Quan sao rồi? Không tốt lắm. Hồng An tiếp nhận chén trà rồi bắt đầu kể về tình hình Thành Du Quan. Khi nghe được Tấn Vương lại phái người phối hợp người Đông Man tấn công Thành Nam, Kim Phi và Kiều công chúa đều tức giận nghiến răng. Khi biết thi thể xếp chồng dưới Thành Du Quan cao bằng tường thành, nhân viên hộ tống cũng thương vong nặng nề, sắc mặt của Kim Phi và Kiều công chúa càng thêm khó coi. Bọn họ đã đoán được rằng Thành Du Quan có thể sẽ bị tấn công từ lâu, cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng họ không ngờ rằng vua Đông Man sẽ xuống tay thâm độc nhiều vậy. Nghe tới việc trấn viện số 1 bị bè gỗ đánh chìm, Kiều Phi và Kiều công chúa đều mở to mắt nhìn. Người nói gì cơ? Kiều Phi trợn mắt nhìn Hồng An, hỏi. Trấn viện số 1 bị đánh chìm hả? Hồng An đau khổ, kể lại từ đầu tới cuối quá trình trấn viện số 1 bị đánh chìm. Kim Bằng làm ăn kiểu gì thế không biết? Một con thuyền chiến hạm to như thế mà có thể bị bè gỗ đánh chìm. Kiều công chúa tức giận đến mức ném chén trà trong tay đi. Vốn Kim Phi cũng rất tức giận, nhưng y nhìn thấy Kiều công chúa giận dữ như vậy thì lại không muốn tiếp tục nói về vấn đề này nữa. Kiều công chúa từng sinh non, gần đây cô ấy lại quá bận rộn chính vụ, thai nhi vốn đã không ổn, nay càng không thể kích động. Kim Phi gật đầu về phía Châu Nhi, chuyển hướng đề tài. Đi thông báo với Lương Ca, Tiểu Ngọc, Thiết Thế Hâm, bảo bọn họ nhanh chóng lại đây. Nửa đêm, Trương Lương, Tiểu Ngọc và Thiết Thế Hâm bị đánh thức, nhưng không những họ không bực bội mà còn chạy tới. Bọn họ đều biết rõ tính cách của Kim Phi, bởi vì nếu không phải chuyện cực kỳ quan trọng thì sẽ không gọi họ lúc nửa đêm. Ba người họ đều ở gần nhau nên gần như là đến cùng một lúc. Kim Phi bảo Hồng An kể lại hết mọi chuyện đã xảy ra ở Thành Du Quan. Ba người nghe xong đều im lặng. Bọn họ đều biết khả năng cao Thành Du Quan sẽ bị công kích, nhưng không ngờ quá trình lại thê thảm đến như vậy. Càng không ngờ cả địch còn lợi dụng bè gỗ đánh chìm trần viện số 1. Kim Bằng bị điên à? Đạn dược chưa xong lại bảo người ta dọn dẹp nồi hơi. Trần viện số 1 bị đánh chìm, Trương Lương cũng rất tức giận. Đợi trở lại xem ta xử lý hắn thế nào. Nói xong, anh ta cúi người quay về phía Kim Phi. Ta nhìn người không tốt, xin tiên sinh và bệ hạ trách phạt. Mặc dù vụ chìm tàu Trần Viễn số 1 không liên quan mấy đến Trương Lương, nhưng anh ta là thống soái ba quân dưới trướng Kim Phi và cũng là cấp trên của Kim Bằng. Nếu Kim Phi và Kiều công chúa thật sự muốn trách phạt Kim Bằng đã gây ra chuyện lớn như vậy, thì chí ít cũng có thể phạt anh ta tội nhìn lầm người. Trần Viễn số 1 đã bị đánh chìm, Kim Bằng cũng không có ở đây, nói mấy lời này được gì? Kiều công chúa xua tay nói. Bây giờ, mọi người nên suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo thì hơn. Kiều công chúa chưa dứt lời, Tiểu Ngọc đã tiến lên một bước, nói. Tiên sinh, bệ hạ, Đông Man hung hăng tấn công, thành du quan chỉ còn lại hơn 1.000 người, chắc chắn không thể trụ được bao lâu nữa. Ta nghĩ chuyện nên ưu tiên hàng đầu là gửi quân tiếp viện cho thành du quan ngay lập tức. Lưu Thiết và Tiêu Ngọc là anh em ruột thịt, cả hai đều giữ những chức vụ quan trọng dưới trướng Kim Phi. Trong hoàn cảnh bình thường, Tiểu Ngọc sẽ cố gắng tránh chuyện của Lưu Thiết, còn nếu không tránh được thì hầu hết đều giữ im lặng. Nhưng lần này cô ấy không thể giữ im lặng được. Có thể nói bây giờ thành du quan đang trong tình thế bấp bênh, bất cứ lúc nào cũng có thể bị kẻ địch đánh tan. Quân Đông Man tấn công thành du quan tổn thất nặng nề, sang người chất đống bằng tường thành. Một khi thành du quan bị chọc thủng, kết cục anh trai cô ấy ở tiểu cục Trần Viễn làm thống soái ở thành du quan có thế nào cũng đã nghĩ được. Sợ là muốn giữ được toàn thây cũng đã là mơ mộng rồi. Là người thì đều có suy nghĩ cho riêng mình. Tiểu Ngọc thà bị Kim Phi và Kiều công chúa e dè, cô ấy thà từ chức về nhà còn hơn là nhìn anh trai mình chết không thấy xác ở thành du quan. Trẫm cũng biết là cần tiếp viện, nhưng lấy người ở đâu ra đây? Kiều công chúa nhíu mày thở dài. Từ khi phi thuyền bị Hải Đông Thành khống chế, Xuyên Thục lập tức trở thành đối tượng bị công kích, tình thế bỗng nhiên trở nên vô cùng khó khăn. Không chỉ bị Đảng Hạng và Tấn Vương làm khó, mà trước đó Tấn Vương bị nhân viên hộ tống đánh đến nỗi không ngóc đầu lên, cũng đã bắt đầu lên kế hoạch giành lại địa bàn bị nhân viên hộ tống đánh hạ. Thậm chí, đám người tứ hoàng tử, Sở Vương, Ngô Vương, Tương Vương sợ đến mức trốn vào rừng sâu núi thẳm, gần đây mới ra khỏi đó trở lại thành lần nữa. Chỉ là xung quanh mỗi người bọn họ có quá nhiều người Đông Man, bất cứ nơi nào bọn họ xuất hiện đều có thể nhìn thấy Hải Đồng Thành đang lơ lửng trên bầu trời. Khi Kim Phi và Kiều Công Chúa nghe được tin này, họ đã lập tức đoán ra đây là thủ đoạn của vua Đông Man. Mục đích chính là khiến các phiên vương đại khang chống đối Kim Phi, dây dưa với Kim Phi, làm cho ý không thể đưa tay ra tiếp viện cho thành du quan. Đừng nói là Kim Phi, ngay cả một nhân viên hộ tống không biết một chữ nào cũng có thể nhìn ra kế hoạch của vua Đông Man, nhưng họ lại không thể làm gì được. Điều này cũng giống như lúc Kim Phi giết Gada, đó cũng là một âm mưu. Các chư hầu của thổ phiên biết Kim Phi đã giết Gada, muốn cho thổ phiên hỗn loạn thêm lần nữa để đỡ phải làm xáo trộn sự phát triển của Xuyên Thục. Chỉ cần tất cả các chư hầu thổ phiên đồng tâm hiệp lực để cử ra một thủ lĩnh mới thay thế Gada, ắt hẳn thổ phiên sẽ không rơi vào tình trạng hỗn loạn nữa và kế hoạch của Kim Phi sẽ sụp đổ. Nhưng ai trong số các chư hầu thổ phiên lại sẵn sàng đề cử người khác làm thủ lĩnh? Thế nên, bọn họ có biết rõ kế hoạch của Kim Phi nhưng vẫn phải đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu. Nếu không phải như vậy, e rằng tình hình Xuyên Thục sẽ còn khó khăn hơn bây giờ. Dẫu sao, Kim Phi vẫn có đủ sức mạnh để phản công khi đối mặt với Đảng Hạng và Đông Man, nhưng với thổ phiên, y đành tạm thời bất lực. Địa hình ở đó quá cao, lợi thế về vũ khí trước mắt của tiểu cục Trần Viễn cũng không đủ để bù đắp những phản ứng xấu của cao nguyên gây ra. Kế hoạch của vua Đông Man cũng giống như Kim Phi. Đám người tứ hoàng tử, Ngô Vương biết rõ vua Đông Man cho người đưa Hải Đông Thành cho họ, mục đích là để họ tấn công Kim Phi. Như vậy, Đông Man có thể nhân cơ hội chiếm lại thành du quan, thậm chí tiến quân vào Trung Nguyên. Bọn họ cũng biết, một khi để Đông Man tiến quân vào Trung Nguyên thì sẽ có kết cục thế nào, nhưng bọn họ vẫn chấp nhận sự giúp đỡ của vua Đông Man. Trong mắt bọn họ, chỉ cần cho chút thuế thóc là có thể đuổi cổ Đông Man đi. Mấy thập niên rồi đều là như thế. Nhưng điều Kim Phi muốn tận diệt gốc rễ của họ, để họ không còn cơ hội chờ mình nữa. Với Đông Man mà nói, họ càng cảm thấy Kim Phi đáng sợ hơn và càng mang lại cảm giác áp bức nặng nề hơn. Thế nên, không cần vua Đông Man yêu cầu, sau khi ra khỏi rừng sâu núi thẳm, các phiên vương đã chủ động huy động đại quân tập trung ở rìa Xuyên Thục và đất Tần để gây áp lực cho Kim Phi. Đặc biệt là Tần Vương đã thể hiện sự phản kháng rõ ràng nhất. Gần một nửa lãnh thổ của ông ta đã bị tiêu cục Trần Viễn đánh hạ. Bây giờ có cơ hội phản kháng thì sao ông ta có thể dễ dàng bỏ qua? Bây giờ Tần Vương đã huy động hàng trăm vạn binh lính tập trung hỏa lực ở bên bờ sông Tất Thủy và sẵn sàng chiếm lại lãnh thổ bất cứ lúc nào. May mắn là quân thiết lâm của Khánh Hoài hiện đã lên tới gần chục ngàn người, lại trú đóng ở địa hình thuận lợi, mũi kiếm chĩa vào thành Liên An, nên Tần Vương không dám nhúc nhích. Trước kia, Tần Vương sống ở Phủ Kinh Triệu. Sau này, Phủ Kinh Triệu bị Kim Phi chiếm giữ, Tần Vương ra khỏi núi sâu, không còn nơi nào để đi, nên đã trốn vào thành Liên An. Khánh Hoài biết, chỉ mỗi quân thiết lâm thì khó mà đỡ được mấy trăm ngàn đại quân của Tần Vương, nên anh ta đã nói rõ rằng chỉ cần đại quân chủ lực của Tần Vương dám vượt sông Tất Thủy để tấn công khu vực bị nhân viên hộ tống chiếm đóng, thì anh ta sẽ dẫn quân Thiết Lâm tấn công thành Liên An. Quân Thiết Lâm vốn là một đoàn đội đã đánh trăm trận chiến. Sau khi nhận được trang bị của Kim Phi, thì hiệu quả chiến đấu lại càng cao thêm. Mặc dù Tần Vương tuyên bố có mấy trăm ngàn binh lính, nhưng mấy trăm ngàn binh lính này vốn là những binh lính ẻo lả hoặc là những tàn binh bại tướng bị nhân viên hộ tống đánh đuổi. Nếu quân Thiết Lâm tập trung tấn công thành Liên An, Tần Vương thực sự không thể đảm bảo rằng quân của mình có thể ngăn cản được anh ta. Vì vậy, nhất thời Tần Vương cũng không dám mạo hiểm mà muốn chờ một chút để xem hành động của Đông Man, Đàng Hạng và các phiên vương khác trước khi đưa ra quyết định. Tần Vương không dám nhúc nhích, Khánh Hoài cùng quân Thiết Lâm cũng không dám lộn xộn, coi như bị chết dí ở đất Tần. Tuổi đời của Tiêu Cục và quân Trần Viễn quá non trẻ, lại luôn đi trên con đường tinh nhuệ, dân quân mới tuyển được vẫn đang trong quá trình huấn luyện, nên nhân lực đang thiếu hụt nghiêm trọng. Bây giờ Tiểu Ngọc nói cho người đến tiếp viện cho Thành Du Quan, cựu công chúa thật sự nghĩ không nghĩ ra còn kiếm được người ở chỗ nào nữa. Nếu không tìm được ai thì Thành Du Quan phải làm sao bây giờ? Xét từ tin tức ở Hồng An mang về, lần này vua Đông Man đã quyết tâm nhất định phải có được Thành Du Quan. Thế nên nếu cử người đến tiếp viện thì số lượng người đến tiếp viện phải càng đông hơn lần Bắc phạt trước. Bởi vì bây giờ xác người dưới Thành Du Quan đã chất cao nhiều núi, kẻ địch sẽ càng dễ dàng công thành hơn trước, nên việc thủ thành cũng sẽ càng gian nan. Nhất thời, bầu không khí trong thư phòng lặng đi. Mọi người đều biết cần phải nhanh chóng tìm người tiếp viện Thành Du Quan, nhưng ai cũng biết đây là một vấn đề khó nhằn. Kim Phi sờ cằm đi tới trước bản đồ, trong đầu nhớ lại cách bố trí quân ở mỗi nơi, hy vọng có thể ép giá thêm vài người. Nhưng sau khi nhìn quanh, cuối cùng y chỉ có thể thở dài bất lực. Nhân lực ở mỗi nơi đều rất eo hẹp, có thể duy trì được cục diện bây giờ đã là không tệ rồi, thật sự không thể kiếm ra người nữa. Hay là bảo Khánh Hâm Nghiêu ca ca đưa quân Uy Thắng tới đó đi? Tiểu công chúa dò hỏi. Quân Uy Thắng là đội ngũ tinh nhuệ nhất dưới trướng Khánh Hâm Nghiêu, lúc trước cũng có những đóng góp to lớn trong chiến dịch ở dốc Đại Mãng, đặc biệt là trong quân Uy Thắng có tiểu đoàn Thiết Hổ vô cùng dũng mãnh. Nếu cho quân Uy Thắng đến Thành Du Quan, cộng thêm lợi thế vũ khí của Kim Phi thì nhất định có thể thủ được Thành Du Quan. Tiểu Ngọc nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên, nhưng Kim Phi lại lắc đầu, từ chối lời đề nghị của cựu công chúa. Quân Uy Thắng phải trấn thủ Tây Xuyên, không thể tùy ý điều động bọn họ, nếu không, thổ phiên sẽ lợi dụng sơ hở, thì hậu quả lại càng nghiêm trọng hơn. Sở dĩ, trước đây thành Tây Xuyên bị công phá là do Khánh Hồng Nghiêu đưa quân Uy Thắng đi hơn phân nửa, làm cho Gada lợi dụng sơ hở. Khi đó, người dân thành Tây Xuyên không còn một ai, thương vong nặng nề. Cho dù sau khi Khánh Hâm Nghiêu trở lại đã cố gắng hết sức để di chuyển người dân từ các khu vực xung quanh vào thành, thì bây giờ thành Tây Xuyên vẫn vắng vẻ như cũ, cũng không biết phải mất bao lâu để trở lại sự nhộn nhịp ban đầu. Thế Kim Phi không đồng ý, cựu công chúa cũng không kiên trì nữa. Tiểu Ngọc mím môi, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Tuy rằng cô ấy rất lo lắng cho Lưu Thiết, nhưng cũng biết quyết định của Kim Phi là chính xác. Do có nhiều khác biệt về địa hình, bề ngoài, văn hóa, ngôn ngữ, nên đội chúng mình khó có thể thiết lập mật thám ở thổ phiên. Cho nên, Kim Phi và cựu công chúa cũng chắc chắn thổ phiên đang trong tình trạng hỗn loạn. Nhưng cụ thể thế nào lại không rõ lắm. Lỡ người thổ phiên phát hiện Kim Phi đưa quân Uy Thắng đi rồi xông vào đánh hạ, thì làm sao bây giờ? Thành Du Quan tuy quan trọng, nhưng dù sao cũng là một vùng thuộc địa, cho dù mất đi cũng không ảnh hưởng lớn đến Xuyên Thục. Mà thành Tây Xuyên là cửa ngõ phía tây của Xuyên Thục, nếu Tây Xuyên bị vứt qua một bên thì người thổ phiên có thể tiến quân thần tốc tiến vào đất địa Xuyên Thục. Chuyện này là điểm chí mạng đối với Kim Phi. Kim Phi cũng nhìn thấy sự thất vọng của Tiểu Ngọc, y cũng lo lắng cho Lưu Thiết, nhưng y lại không dám mềm lòng. Ngay lúc y rời mắt khỏi bản đồ, ánh mắt Kim Phi đột nhiên xoáy vào một nơi, khiến y không nhịn được mà vỗ đùi một cái. Phu quân, chẳng nghĩ ra cách rồi sao? Đôi mắt cựu công chúa sáng lên. Sao chúng ta lại quên mất Trịnh Chi Viễn? Kim Phi đưa tay gõ nhẹ vào cửa sông Trường Giang. Dưới trướng Trịnh Chi Viễn có mấy trăm con thuyền lớn nhỏ, binh lính thủy quân cũng có gần chục ngàn người, họ còn đang ở Đông Hải, chắc chắn họ có thể đến tiếp viện cho Thành Du Quan. Trịnh Chi Viễn? Cựu công chúa do dự. Liệu anh ta có nghe theo lệnh của mình không? Chắc là có, Kim Phi nói. Lúc trước ta ở Đông Hải về, Trịnh Chi Viễn còn nhiệt tình nói, không thừa nhận kẻ giết cha hành thích vua Trần Trình, chỉ thừa nhận Nhất Tự Tịnh Kiên Vương ta thôi. Phu quân, chàng nghĩ đơn giản rồi, mấy lời đó của đại thần không thể tin hết được. Kiều công chúa cười khẩy nói, khi không có chuyện gì, người này còn có thể nói hay hơn người nọ, nhưng có chuyện xảy ra rồi thì ai nấy cũng sẽ trốn tránh trách nhiệm. Kiều công chúa lên tiếng, cũng không hề kiêng dè những người khác trong thư phòng. Trương Lương và Tiểu Ngọc thì tốt hơn, bởi họ chưa từng làm quan trong triều, sau khi đi theo Kim Phi, họ cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với y, cũng xứng là quang minh lỗi lạc nên họ không cảm giác được gì. Nhưng Thiết Thế Hâm thì khác, khi Trần Cát nắm quyền, ông ta đã từng làm quan trong triều nên cũng có giở trò với Kim Phi. Bây giờ nghe thấy Kiều công chúa nói vậy, lại có cảm giác như Kiều công chúa đang ám chỉ mình, trong lòng không nhịn được, bèn nói thầm. Cũng may Kim Phi không có suy nghĩ nhiều, nghiêm túc nói. Hẳn là Trịnh Chí Viễn sẽ không đến mức này đâu. Thực ra, lần đầu tiên Kim Phi thấy Trịnh Chí Viễn, y cũng đã dè chừng anh ta. Tuy nhiên, sau vài lần tiếp xúc qua, Kim Phi cảm thấy con người Trịnh Chí Viễn này cũng không tệ lắm, vẫn luôn làm tốt phận sự của mình, dẫn dắt thủy quân bảo vệ Đông Hải. So với những vị cựu binh ăn chơi trác táng kia, Trịnh Chí Viễn cũng có thể gọi là một vị tướng quân thực sự. Phu quân, chàng đừng thấy bề ngoài mà tin như vậy. Kiều công chúa nói. Khi thủy quân mới thành lập, không biết có bao nhiêu người trong triều đã giành cái chức vị tướng quân này, mà cuối cùng Trịnh Chí Viễn có thể thắng lợi, thì chàng thấy anh ta có đơn giản không? Huống chi, trẫm đã đăng cơ lâu như vậy, nếu Trịnh Chí Viễn thật sự quy phục, thế sao lại từng tới bái kiến trẫm? Thậm chí tấu chương cũng chưa viết một cái. Kim Phi nghe vậy không khỏi nhíu mày. Khi ở Đông Hải về, Trịnh Chí Viễn ở trên thuyền hồi nước, nhìn thấy Kim Phi thái độ cũng rất chân thành, khiến Kim Phi vô thức cho rằng Trịnh Chí Viễn đang đứng về phía mình. Bây giờ bị Kiều công chúa nói như vậy, Kim Phi mới tỉnh thần lại. Đúng vậy, Kiều công chúa đã đăng cơ lâu như vậy, Khánh Hâm Nghiêu và Khánh Hoài đều đích thân đến tuyên bố trung thành, nhưng Trịnh Chí Viễn lại chưa một lần nào đề cập đến sự trung thành của mình. Kim Phi hiểu là thủy quân có nhiều việc phải làm nên anh ta không thể tới được. Tuy nhiên, Trần Viễn số 1 đã nhiều lần đi qua doanh trại thủy quân ở Đông Hải, nhưng anh ta cũng không có đưa ra bất cứ lời nói hay tấu chương trung thành nào tới đây. Cho dù thủy quân có bận rộn đến đâu thì cũng có thời gian để viết cái công văn tấu chương chứ. Chẳng lẽ ta nhìn lầm người sao? Kim Phi vốn là người tràn đầy tự tin, cũng không khỏi nổi lên chút hoài nghi. Hay là để ta viết một lá thư gửi cho Trịnh Chí Viễn, yêu cầu anh ta tuyên bố trung thành với nàng, hơn nữa phải nhanh chóng tiếp viện thành du quan. Kim Phi suy nghĩ một chút, nói. Nếu như Trịnh Chí Viễn làm theo thì mọi người đều vui vẻ, nếu anh ta từ chối hoặc trả lời qua loa có lệ thì cũng có thể biết được thái độ của anh ta, nàng thấy thế nào? Kiều công chúa suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu. Vậy cũng được, nhưng chúng ta cũng không thể chỉ trông cậy vào Trịnh Chí Viễn và thủy quân, nên chuẩn bị thì cứ phải chuẩn bị. Ta hiểu, Kiều Phi gật đầu đi đến bàn làm việc. Nhặt cây bút lông ngỗng, nhanh chóng viết cho Trịnh Chí Viễn một lá thư. Sau khi mực khô, Kim Phi cầm đại ấn của mình và ấn lên chỗ chữ ký. Y tự mình bỏ lá thư vào phong bì, sau đó gọi Thiết Trùy tới. Lập tức cho người đến bến tàu, dùng cano cao tốc đưa lá thư này đến doanh trại thủy quân Đông Hải càng nhanh càng tốt, giao tận tay Trịnh Chí Viễn. Dạ. Thiết Trùy cầm lấy thư, chuẩn bị đưa đi, lại bị Kiều công chúa gọi lại. Bệ hạ, ngài còn có mệnh lệnh nào khác sao? Thiết Trùy hoài nghi nhìn Kiều công chúa. Kiều công chúa vô cùng tôn trọng quyết định của Kim Phi. Với những việc như Kim Phi vừa dặn dò Thiết Trùy mà cô ấy vẫn gọi người lại thì đây là lần đầu tiên. Phu quân, ban nãy lúc chàng viết thư ta có suy nghĩ một lúc, chúng ta không nên đặt tất cả hy vọng lên người Trịnh Chí Viễn được. Kiều công chúa giải thích tiếp. Xét từ tình hình Hồng An mang về, thành du quan không còn trụ được bao nhiêu thời gian, mà thái độ của Trịnh Chí Viễn không rõ ràng, chúng ta không thể chỉ trông cậy vào anh ta. Nhỡ đầu Trịnh Chí Viễn thoái thác hoặc làm cho có lệ, thế thì thành du quan biết làm sao? Không bằng chúng ta giúp một số người ở đất Tần về dùng tạm. Mặc dù trước mắt địa bàn của Kim Phi chỉ có Xuyên Thục và nửa vùng đất Tần, nhưng trong trái tim của Kiều công chúa, bản đồ vẫn giống như khi Trần Cát còn tại vị. Còn việc trừ vương hỗn chiến, Kiều công chúa vẫn cho rằng đây là mâu thuẫn nội bộ. Khi có giặc ngoài đến, việc nên làm là ngăn chặn giặc ngoài trước tiên, sau đó mới giải quyết những chúa bác anh em ở trong sau. Thành du quan chính là cửa bắc của Đại Khang, một khi bị người Đông Man chiếm được sẽ đại diện cho việc vương triều Trung Nguyên lại mất đi 16 châu Yến Vân một lần nữa. Cựu công chúa thả tạm thời vứt bỏ đất Tần còn hơn là mất đi thành Du Quan. Dù sao, đất Tần lúc trước cũng là địa bàn của Tần Vương, trả lại đất Tần cho ông ta, Tần Vương cũng sẽ không tàn sát người dân Đại Khang. Nhưng một khi để người Đông Man bước vào Trung Nguyên chắc chắn sẽ gặp cảnh sinh linh lầm than. Nàng nói cũng có lý, Kiếm Phi gật đầu đáp. Quả thực, không thể đặt toàn bộ hy vọng lên người Trịnh Chế Viễn, nhưng số người ở đất Tần đã bị giảm bớt đến cực hạn rồi, thực sự không thể rút bớt được nữa đâu. Thật ra, Kim Phi nghe hiểu ý của cựu công chúa, cũng biết cô ấy đã chuẩn bị buông bỏ đất Tần. Nhưng cố gắng lâu như vậy, trong quá trình chinh chiến, có không ít nhân viên hộ tống đã hy sinh trên đất Tần. Bây giờ muốn buông bỏ, Kim Phi thật sự không cam tâm. Hay là chúng ta tìm Hồng Nghiêu ca ca hỏi thử, cựu công chúa nói. Hai tháng trước, quân Uy Thắng vừa mới tiến hành đợt triều binh trên diện rộng, bây giờ đã có hơn 9.000 người rồi. Cộng với đội quân thường trú của các địa phương và binh phủ, tổng binh lực vượt qua 30.000 người. Chúng ta bảo Hồng Nghiêu ca ca điều động 9.000 người từ trong quân Uy Thắng sẽ không ảnh hưởng đến hàng phòng ngự của thành Tây Xuyên đâu. Thế Kim Phi vẫn còn hơi do dự, cựu công chúa lại nói tiếp. Hồng Nghiêu ca ca cũng là lão tướng, hơn nữa hoạt động ở thành Tây Xuyên bao nhiêu năm, còn có vũ khí bảo vệ thành do phu quân chàng cung cấp. Chúng ta chỉ điều động 9.000 người ngựa, nếu như anh ta vẫn không giữ được thành Tây Xuyên, thế thì chẳng phải tính toán tìm người khác đến trấn giữ thành Tây Xuyên thay anh ta rồi. Kiều công chúa là một người có dạ tâm, cũng được người giáo dục về mưu kế đế vương nhiều năm. Trong tim Kiều công chúa, địa vị của Đại Khang và Kim Phi đều quan trọng như nhau. Ban đầu cố ý tiếp cận Kim Phi thực ra cũng là vì Đại Khang, sau này mới buông xuống dáng vẻ của một công chúa chủ động theo đuổi Kim Phi. Một là nhìn trúng nhân phẩm của Kim Phi, hai là cựu công chúa nhìn thấy năng lực có thể thay đổi Đại Khang tiềm tàng trong con người Kim Phi. Cô ấy có thể nhẫn nhịn đám hoàng thân quốc thích ăn chơi trác táng, nhưng không thể chấp nhận quyền thần giữ chức vị quan trọng, ngồi mát ăn bát vàng. Mặc dù Khánh Hồng Nghiêu là anh họ của cô ấy, nhưng nếu biểu hiện của anh ta không tốt, cựu công chúa tuyệt đối sẽ không do dự tìm người thay thế anh ta. Cô ấy có thể cho Khánh Hồng Nghiêu vinh hoa phú quý, nhưng không cho phép Khánh Hồng Nghiêu không có năng lực còn chiếm đoạt chức vị châu mục Tây Xuyên này. Thật ra, lần này người bị điều động từ Tây Xuyên không chỉ để viện trợ thêm cho thành Du Quan, mà còn là ý định thăm dò Khánh Hồng Nghiêu của cựu công chúa. Nếu Khánh Hồng Nghiêu không phối hợp, hoặc làm qua loa cho có lệ, hoặc chỉ phái người mới chiêu mộ được từ 2 tháng trước cho cô ấy, cựu công chúa nhất định sẽ cân nhắc tìm người thay thế. Dù sao, châu mục Tây Xuyên là một vị trí rất quan trọng, không chỉ là người nắm giữ binh lực hùng hậu, mà còn là người trấn thủ cửa Tây của Đại Khang. Kim Phi nghe cựu công chúa nói xong, cúi đầu im lặng một lúc, sau đó gật đầu nói. Vậy cũng được. Mặc dù tiểu đội chúng mình không trà trộn vào thổ phiên được, không biết nội chiến trong thổ phiên đã triển khai đến mức nào rồi, nhưng đã bố trí một lượng lớn trinh sát ở phía Tây, cách Tây Xuyên mấy trăm dặm. Một khi người thổ phiên phái binh đến Đại Khang, những trinh sát này sẽ truyền tin về Đại Khang ngay. Khánh Hồng Nghiêu có thể tranh thủ thời gian tập hợp binh mã. 2 tháng trước, Khánh Hồng Nghiêu mới chiêu mộ một nhóm binh lính mới. Từ ảnh hưởng của Tiêu cục Trần Viễn và quân Trần Viễn, lần này Khánh Hồng Nghiêu tuyển quân không còn hạn chế về giới tính, cộng thêm công khai bảo đảm lương thực và binh lương, cho nên chuyện triều binh tiến hành rất thuận lợi. Hôm nay, tổng binh lực xung quanh Tây Xuyên đã vượt quá 30.000 người. Nếu cộng thêm dân quân mà Kim Phi yêu cầu tuyển chọn trong khoảng thời gian trước, số lượng sẽ nhiều hơn. Mặc dù dân quân không thuộc quân đội chính quy, trình độ cũng không đồng đều, hơn nữa vừa mới bắt đầu huấn luyện, nhưng nếu người thổ phiên thật sự đánh đến đây, cũng có thể điều động dân quân đi cùng. Ít nhất cũng có thể để họ đảm nhiệm chức vụ binh lính hậu cần. Nếu chỉ điều động mấy ngàn người, vấn đề lại không lớn như thế, nhưng mà chỉ như vậy mà thôi. Nhưng 30.000 người phải trấn giữ Tây Xuyên và những quận huyện lân cận, binh phủ còn phải phụ trách bảo đảm trị an trong lãnh thổ quận huyện. 30.000 chia đều cho mỗi huyện, vậy thì cũng không còn bao nhiêu nữa. Bởi vì công cuộc gia công cứu giúp năm ngoái, Kim Phi và cựu công chúa rất được lòng dân chúng trong lãnh thổ Xuyên Thục. Công tác phân chia ruộng đất chủ yếu nhằm vào cường hào cũng được người dân ủng hộ mạnh mẽ. Nhưng địa chủ cường hào ở trong nội địa Xuyên Thục này không hề ít. Bọn chúng sợ thế lực của Kim Phi có thể là bề ngoài thì khuất phục, nhưng thực chất trong lòng vẫn không phục. Bọn họ ức hiếp người dân địa phương hầu như là đều là địa chủ cường hào. Hoạt động ở nơi đó nhiều năm, thế lực dây mơ rễ má đàn sen, có binh phủ trấn áp, còn có không ít người làm chuyện mờ ám trong bóng tối. Nếu như Kim Phi điều động binh phủ trên diện rộng, có khả năng Xuyên Thục sẽ thành loạn, cho nên Kim Phi chỉ có thể rút người từ trong quân Uy Thắng. Cựu công chúa thấy Kim Phi đồng ý đề nghị của mình, cũng quay về chiếc bàn phía sau, bắt đầu viết thư. Chỉ là cựu công chúa đã quen dùng bút lông chấm nhiều mực hơn, thời gian khô cũng lâu hơn. Thế Thiết Trùy vẫn luôn đứng bên cạnh chờ, cựu công chúa nói. Không thì người đi bố trí người trước đi, chờ mực khô rồi, Châu Nhi sẽ mang tới, vậy là có thể đi luôn được rồi. Vâng, Thiết Trùy gật đầu, ra ngoài bố trí người đi đưa thư. Châu Nhi thì cầm một cây quạt nhỏ lại, nhẹ nhàng quạt cho khô mực. Chờ được mấy phút, xác nhận mực đã khô hẳn, Châu Nhi bèn đưa cho cựu công chúa kiểm tra một phen, sau đó bỏ vào phòng thư, sau đó dán phòng thư lại. Châu Nhi, người ở lại chăm sóc cho Vũ Dương, để Tiểu Ngọc đi đưa thư đi. Kim Phi nhìn Tiểu Ngọc gật đầu, ra hiệu Châu Nhi đưa bức thư cho Tiểu Ngọc. Dạo gần đây, cựu công chúa bận bịu chuyện chính sự, hầu như không ngủ cả đêm, bây giờ sắc mặt nhìn không tốt lắm. Bản thân Kim Phi cũng không biết cách chăm sóc người khác, nếu như không có chuyện hết sức khẩn cấp, y sẽ dốc sức bảo đảm cho Châu Nhi ở bên cạnh cựu công chúa. Sau khi Thấm Nhi đi, Châu Nhi trở thành thị nữ thân cận duy nhất của cựu công chúa, cũng là người duy nhất chăm sóc cho cựu công chúa bao nhiêu năm nay, là người hiểu rõ cựu công chúa nhất. Châu Nhi cũng không miễn cưỡng, đưa bức thư cho Tiểu Ngọc, cười nói. Làm phiền Tiểu Ngọc đại nhân rồi. Đây vốn là bổn phận của ta. Tiểu Ngọc cầm lấy bức thư rồi hành lễ với Kim Phi và cựu công chúa. Tiên sinh, bệ hạ, vậy ta xin cáo lui trước. Kim Phi khoát tay, đang chuẩn bị nói, lại nhìn thấy Hồng An ngẩng đầu nhìn Tiểu Ngọc, nhìn dáng vẻ của anh ta, hẳn là có lời muốn nói, nhưng lại nhận ra nơi này không có phần của mình, cuối cùng chỉ đành giữ im lặng. Hồng An, ngươi còn có chuyện gì sao? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 187 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.